Chiến quốc tung hoành, thế cục Ngụy Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 38. Dân tặng mỹ nữ, Trần Chẩn bài mưu, trúng kế liên hoàn, Trương Nghi gặp họa. Phần 1. Sau khi diệt Việt, Uy Vương dường như đã cảm thấy công đức viên mãn, lại giao phó triều chính cho thái tử, còn mình tiếp tục lên đài chương hoa, ngày ngày chìm đắm trong đàn ca múa hát, hoang lạc hậu cung, không còn màng đến triều chính. Thái tử Huệ đón rằng Uy Vương có ý muốn tôi luyện mình, do vậy ngày càng thận trọng, nhất nhất tuân theo phép tắc cũ của Uy Vương. Gặp việc hệ trọng, hoặc viết thư tấu trình, hoặc lên đài hỏi ý, không dám biến nhát mãi mai. Đầu xuân năm nay, vừa qua tiết Thanh Minh, chính đàn nước Sở xảy ra chuyện nghiêm trọng. Lão lệnh Doãn cảnh xá tuổi ngoài thất tuân, trong lúc lên triều bỗng nhiên hai mắt tối sầm, ngã gục dưới bậc thềm trước điện, thái dương xuất huyết, miệng trào máu tươi, chết giấc bất tỉnh. Cảnh xá đột tử trên đường lên triều cũng coi như đã cúc cung tận tụy với đại Sở. Trong lòng họ Cảnh, người thân đích mạch của ông ta chỉ còn lại cháu trai Cảnh Thúy, lúc này đang ở quận Cói Kê xa xôi cùng Trương Nghi trị lý người Việt. Thái tử Hòe một mặt an trí hậu sự, mặt khác sai người cho gọi Cảnh Thúy gấp rút trở về Dính Đô chịu tang. Trước lúc kỳ sĩ đưa tin lên đường, Ngận Thượng vốn có mối quan hệ thân thiết với Trương Nghi, đưa choán một bức thư mật nhờ chuyển tới Trương Nghi. Trương Nghi nhận được thư, mở ra xem, vội vã thu xếp ổn thỏa công việc ở Cói Kê, lấy danh nghĩa viếng tang cùng Cảnh Thúy hương nữ lên đường trở về Dính Đô. Đám người Trương Nghi lúc đi đường bộ, lúc đổi đường thủy, ròng rã suốt ngày đêm. Dọc đường, ngựa không ngừng vó, thuyền không cập bờ. Chưa đầy nửa tháng đã tới Dính Đô. Vừa tới Dính Đô, Trương Nghi không kịp về phủ, đã theo Cảnh Thúy tới Cảnh phủ chia buồn. Theo tập tục đất kinh, hương nữ không tiện đi theo, đành phải trở về phủ khách khanh mà Sở Vương ban tặng. Giờ lâu không ở nhà, trong phủ chỉ có một lão nô trông coi. Lão nô mới đầu còn chăm chỉ, xong lâu dần cũng thành biến nhát, để cho trong viện có mọc tùm, phòng ốc sặc mùi ẩm mốc, trông rất quạnh quẽ hoang lương. Hương nữ nhìn thật, dù vừa đi đường xa mệt mỏi, vẫn đốc thúc gia nô quét dọn sửa sang. Hương nữ đang lúc bận rộn, bỗng nghe ngoài cửa vọng lại tiếng xe ngựa, chớp mắt đã thấy một người bước thẳng vào trong. Hương nữ thấy là Ngận Thượng, vội ném chổi xuống, bước sang nghênh đón, phái chào: "Tiểu nữ bái kiến Ngận đại nhân." Ngận Thượng vòng tay đáp lễ: "Ngận Thượng bái kiến Tàu phu nhân." Lời vừa dứt, chợt ngửi thấy một mùi hương lạ, vội chung mũi hít hà vài cái, đảo mắt nhìn quanh. Hương nữ cười hỏi: "Ngận đại nhân đang tìm gì vậy?" Ngận Thượng vừa nhìn giáo giác, vừa ngạc nhiên tự hỏi: "Quái lạ, trong viện làm gì có hoa cỏ, hương thơm ở đâu ra thế?" Hương nữ bật cười thành tiếng: "Ngận đại nhân, không phải tìm nữa, mùi hương là ở trên người tiểu nữ." Ngận Thượng liếc nhìn hương nữ, thấy nàng khắp người mồ hôi nhễ nhại, thì lắc đầu quầy quậy: "Tẩu phu nhân đừng nói đùa nữa, nhìn phu nhân mồ hôi mồ kê thế kia, dù có cắm hoa tươi lên người, mùi thơm cũng chẳng còn được nữa." Hương nữ lại cười: "Ngận đại nhân có điều không biết, tiểu nữ ngay từ lúc sinh ra, trên người đã mang hương lạ, bình thường còn đỡ, càng ra mồ hôi, hương thơm càng nồng. Vừa rồi quét dọn nhà cửa, mồ hôi đầm đìa, nên mới tỏa hương thơm, làm kinh động tới Ngận đại nhân." Ngận Thượng lấy làm hiếu kỳ, nhìn hương nữ chăm chú hồi lâu, lại tiến thêm hai bước, chung mũi hít ngửi vài lần mới tin là thật, tấm tắc mà rằng: "Tẩu phu nhân đúng là kỳ nhân, hôm nay tại hạ được đại khai nhãn giới." Dừng lại một lát mới sực nhớ ra việc chính: "Trương đại nhân có nhà không?" Hương nữ đáp lời: "Còn chưa về đến nhà, đã đi viếng tang ở Cảnh phủ." Ngận Thượng đưa mắt liếc nhìn hương nữ, thấy nàng phong tư ung dung sắc sảo, hai má đỏ hồng, áo đẫm mồ hôi, hương thơm ngào ngạt, khắp người toát lên một vẻ quyến rũ kiều mỹ khó tả, bỗng thấy trong lòng xao động, nhất thời ngơ ngẩn đứng đờ ra một lát mới định thần lại được, ngẩng đầu nhìn sắc trời, thấy phần nhật đã lặn xuống núi tây, bèn bước lên vài bước, cúi xuống nhặt lấy cây chọi của hương nữ, cười mà nói: "Tẩu phu nhân, trong phu nhân hẳn đã mệt rồi, hãy đi nghỉ ngơi trước, để tài hạ quét giúp cho. Nói xong lập tức quét lấy quét để. Làm thế sao được? Hưng nữ nhìn vào đôi bàn tay trắng nõn, chưa từng làm việc nặng nhọc của Ngận thượng, cười khanh khách mà nói. Ngận đại nhân, thân thể cao quý, sao có thể làm việc nặng nhọc này? Ngận thượng cũng cười, dừng tay chỏi, nửa đùa nửa thật. Người tại hạ chỉ biết đổ mồ hôi chua lét, còn người tẩu phu nhân lại ra mồ hôi thơm tho. Nếu nói đến thân thể cao quý, phải là tẩu phu nhân mới đúng. Nói xong, hai mắt khao háo nhìn thẳng vào người hương nữ. Thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Ngận thượng, hương nữ hơi nóng mặt, lùi lại một bước, vòng tay phái mà nói. Ngận đại nhân, nếu cứ nhất quyết muốn lao lực, tiểu nữ cũng không biết phải làm sao, đành đi pha trà cho đại nhân vậy. Nói đoạn, đỉnh đà quay người, uyển chuyển bước về phía cửa phòng. Ngận thượng đắm đuối nhìn theo bóng nàng, cho đến khi khuất sau cánh cửa, mới thu ánh mắt lại, tâm tư treo ngược. Đuôi chọi quấy quá, vừa quét được vài nhát, bên ngoài lại có tiếng xe ngựa vọng vào. Ngận thượng đặt chọi xuống, nhìn thấy là Trương Nghi, bèn bước ra đón. Rồi kể sơ qua cho Trương Nghi nghe chuyện Chiêu Dương muốn tranh chức lệnh doãn. Trương Nghi ngẫm nghĩ một lát rồi ngẩng lên hỏi ý điện hạ thế nào. Điện hạ rất trọng vọng Trương Tử, lần này cho gọi Trương Tử trở về kỳ thực cũng là ý chỉ của điện hạ. Song Trương Tử có điều không biết, chức lệnh doãn không phải ai muốn ngồi vào cũng được. Từ thời Xuân Thu đến nay, đại khái chỉ nằm trong ba dòng họ Chiêu, Khuất, Cảnh. Đừng nói là người từ nơi khác tới, dù là người thuộc dòng tộc khác cũng hiếm ai có thể vượt mặt. Tuy điện hạ có ý này, song thành hay không còn phụ thuộc vào quyết định của bệ hạ. Trương Nghi lại ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu nói đa tạ Ngận huynh. Dừng lại một lát nói tiếp, còn một việc nữa, tại hạ trở về lần này chưa có vương mệnh, nói nhẹ là vì việc tư mà bỏ việc công, nói nặng là tự ý rời cương vị. Nếu bệ hạ hỏi tội tại hạ, Trương Tử yên tâm. Ngận thượng cười nói, nếu là chuyện này lại không có gì đáng lo, đợi lát nữa tại hạ sẽ thỉnh cầu điện hạ, điện hạ sẽ lo liệu chuyện này, chỉ cần bổ sung một chiếu lệnh là được. Trương Nghi vòng tay nói tạ ơn Ngận đại nhân, việc này bất luận là thành hay bại, đại ân của Ngận đại nhân tại hạ cũng xin ghi tạc trong lòng. Chúng ta là huynh đệ, nói gì đến chuyện này. Ngận thượng vòng tay đáp lễ, hơn nữa tại hạ cũng mong muốn như vậy, không giấu Trương Tử. Gần đây điện hạ và đám Khuất cái, Khuất hạ có bàn bạc, mọi người đều đồng ý tiến cử Trương Tử. Điện hạ cũng mong muốn trọng dụng Trương Tử để hoàn thành đại nghiệp. Trương Tử trở về thì hay quá. Điện hạ nói rằng hiện tại không thích hợp để gặp mặt Trương Tử, Trương Tử tạm thời cứ ở trong phủ, không được đi đâu, đợi ý chỉ của điện hạ. Xin Ngận đại nhân chuyển tấu điện hạ, vi thần bất tài, nguyện thịt nát xương tan, báo đáp ân tri ngộ của điện hạ. Lời này Trương Tử nên đích thân nói với điện hạ. Tại hạ cáo từ. Phương Nam xuân sớm, mấy ngày gần đây thời tiết trở ấm. Phu nhân Giang Quân tuổi quá lục tuần, chịu không nổi thời tiết biến động, đột nhiên cảm lạnh, chốc chốc lại ho khan. Phu nhân Giang Quân là hóa phụ của Chiêu Hề Tuất. Lệnh doãn đức tiến liệt quốc của triệu vua trước Sở Tuyên Vương, cũng chính là hạng thị, thân mẫu của Chiêu Dương. Chiêu Hề Tuất được phong đất Giang, người Sở gọi ông là Giang Quân. Dưới thời Tuyên Vương, nắm quyền triều chính nước Sở hơn chục năm trời. Về sau, Chiêu Hề Tuất qua đời, cảnh sát kế tục ngồi lệnh doãn. Đại chính nước Sở từ tay họ Chiêu chuyển sang họ Cảnh. Lần này cảnh sát qua đời là người quyền uy nhất dòng họ Chiêu. Chiêu Dương đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội trời cho để giành lại đại quyền triều chính. Sau khi mưu tính kỹ càng, Chiêu Dương quyết định tiết lộ thông tin hạng thị Đỗ Bỉnh ra ngoài. Các danh môn vọng tộc xưa nay vẫn thường qua lại với họ Chiêu như họ Hạng, họ Hoàng. Đặc biệt là bạn bè cũ của Chiêu Hề Tuất hay tin lũng lượt kéo tới thăm hỏi. Chốc lát trước phủ Chiêu Dương đã ngựa xe tấp nập. Chiêu Dương đón tiện khách liên hồi, kết thân thế lực với những gia tộc quyền quý đó. Vào buổi chiều, Chiêu Dương đang tiếp khách, bỗng quản gia Hình Tài hấp tấp bước lại, ghé sát tay ông ta thầm thì vài câu. Chiêu Dương sắc mặt kinh hãi, kéo Hình Tài sang một bên, lo lắng hỏi, ngươi nói rõ ràng xem nào, Trương Nghi làm sao? Trương Nghi đã về rồi. Về lúc nào? Cung Cảnh Thúy trở về, vừa tới Xính Đâu, lúc này đang phung viếng ở Cảnh Phủ. Chiêu Dương trợn mắt há miệng, đứng ngẩn hồi lâu mới cười khang một tiếng. Lắc đầu mà nói, đúng thật là, chỗ tối có ma, chỗ ngứa có rận. Triệu Trần chẩn tới gấp, nói là bản công có lời mời. Hình Tài vân dạ, quay người bước vội đi. Chưa đầy nửa canh giờ sau, Trần Chẩn sai người khiêng theo hòm lễ vật. Cũng tới hỏi thăm, Chiêu Dương bảo con trai trưởng Chiêu Tuy tiếp đón những khách khứa khác. Còn mình mời Trần Chẩn tới thư phòng, đuổi hết nô bọc ra, đóng chặt cửa lại, ôm quyền mà nói. Thượng Khanh Đại Phu, Trần Nghi đã trở về rồi. Tại Hà đã biết, Tại Hà không biết, là do Điện Hà gửi mật thư mời hắn trở về. Trần Chẩn khẽ mỉm cười, giọng nói rất đổi bình thản. Chiêu Dương lại một phen kinh ngạc trợn mắt, chuyện này làm sao có thể? Trần Chẩn cười nói, Trụ Quốc đại nhân, ở nước Sở không có gì là không thể. Thượng Khanh nói vậy là có ý gì? Đại nhân thử nghĩ xem, nước Sở tuy rộng, kỳ thực chỉ có bốn nhà là Hùng, Khuất, Cảnh, Chiêu. Một nhà là quân, ba nhà là thần. Đây là quy tắc không thể phá vỡ suốt mấy trăm năm qua. Nay tuy họ Cảnh thất thế, song dòng họ Cảnh vẫn tồn tại. Ngoài ra, còn có dòng họ Khuất, cũng sẽ không cam tâm để quyền bính quay về tay họ Chiêu. Theo phi thần biết, trong một năm nay, bệ hạ giao lại triều chính cho Điện Hạ, mà người thân thiết với Điện Hạ là ai? Là Cảnh Thúy của dòng họ Cảnh, là Khuất Cái, Khuất Hạ của dòng họ Khuất, còn một người nữa chính là Ngận Thượng, mà kẻ qua lại thân thiết với Ngận Thượng. Không ai khác chính là Trương Nghi kia. Chiêu Dương ngẫm nghĩ một lát. Nếu là như vậy, hai họ Khuất, Cảnh cũng đâu có chuyện hai tay dâng chức lệnh doãn cho kẻ từ nơi khác tới. Trần Chẩn phá lên cười lớn. Tại hạ xin nói cho Trụ Quốc đại nhân biết, chức lệnh doãn của nước Sở không phải là chưa từng rơi vào tay người nơi khác. 200 năm trước có Tôn Thúc Ngao, 40 năm trước có Ngô Khởi. Đại nhân làm việc lớn, lẽ nào lại quên? Chiêu Dương vò đầu bứt tay, không biết đáp lời ra sao. Còn nữa, Trần Chẩn nói tiếp, xin hỏi đại nhân, trong dòng họ Khuất, có nhân tài nào đảm đương được chức lệnh doãn hay chăng? Chiêu Dương ngẫm nghĩ một lát lắc đầu. Trong dòng họ Cảnh, có nhân tài nào đảm đương được chức lệnh doãn hay chăng? Chiêu Dương lại lắc đầu, xin hỏi tiếp đại nhân. Trần Chẩn khẽ mỉm cười, lại cất giọng thủng thẳng. Nếu đại nhân là người của hai dòng họ Khuất và Cảnh, theo như tình thế trước mắt, sẽ hai tay nhường chức lệnh doãn cho họ Chiêu, hay là giao phó cho người từ nơi khác tới là Trương Nghi? Chiêu Dương cúi đầu, trầm ngâm một lát, rồi ngẩng nhìn Trần Chẩn. Thượng Khanh Đại Phu, tài hạ ngu muội, trước mắt nên làm thế nào, xin đại nhân chỉ giáo. Chỉ giáo thì không dám, Trần Chẩn cười nói, song tài hạ có một báo vật, nếu đại nhân rảnh rỗi, hãy đi xem cùng tài hạ. Chiêu Dương không đoán được Trần Chẩn đang dở chiêu bài gì, bèn cực đầu đồng ý, được, tài hạ sẽ đi xem. Hay lắm, Trần Chẩn đứng dậy, đưa tay mời, Trụ Quốc đại nhân, mời. Hai người tới phủ Trần Chẩn, vừa bước chân vào cửa, Chiêu Dương đã trợn mắt kinh ngạc. Bởi lẽ trên nền gạch chính giữa chính đường trải một tấm thảm đỏ chót, hai bên treo hai tấm rèm màu tím sậm. Trần Chẩn nhìn vẻ nghi hoặc ngỡ ngàng của Chiêu Dương, cười nói, Trụ Quốc đại nhân, mời. Rồi cầm tay ông ta dắt vào phần ngồi chủ khách ngồi xuống. Chiêu Dương càng khó hiểu, chỉ tay vào hai tấm rèm hai bên mà hỏi, Thượng Khanh đại nhân, đây là? Trần Chẩn khe vỗ tay hai tiếng, tấm rèm bên trái được kéo ra để lộ một toán nhạc công dị vực, tay mang nhạc cụ nghiêm trang chờ lệnh. Chiêu Dương vẫn đang ngơ ngác, lại thấy Trần Chẩn vỗ tay một tiếng, toán nhạc công lập tức diễn tấu, xong lại là điệu nhạc nước Sở. Dù Chiêu Dương xuất thân danh giá, tinh thông âm luật, cũng chưa từng nghe nhạc Sở được tấu bởi nhạc cụ dị vực, nên chốc lát đã bị cuốn hút vào điệu nhạc. Tấu được một lúc, tiết tấu đột nhiên trở nên nhanh gấp. Chiêu Dương đang sửng sốt, lại thấy từ phía góc rèm bên phải lần lượt bước ra sáu phụ nữ nhảy múa theo nhịp nhạc. Chiêu Dương đã từng xem vô số điệu múa, song lại không hiểu nổi những phụ nữ kia đang múa điệu gì, chỉ thấy uốn éo ma mị, trống nhạc rộn ràng như vào tiên cảnh. Trần Chẩn hẹn ông ta tới xem báo vật, không ngờ lại là một vũ khúc lạ kỳ, thật khiến Chiêu Dương chẳng lấy gì làm vui vẻ, xem một lát, sắc mặt Chiêu Dương dần dần sầm xuống. Quay đầu định hỏi, thì lại nghe một hồi trống dồn dập. Thế rồi gốc rèm một lần nữa, lại được vén lên. Một làn hương thơm bay ra sực nức. Mỹ nữ Ina, làn da trắng muốt, vẫn trang phục tây vực uyển chuyển bước ra, chân dậm theo nhịp trống, xoay tròn ra giữa tấm thảm. Ina xiêm y phóng khoáng, để hở cả máng bụng trắc ngân, tóc vàng mắt xanh, mũi cao mắt sâu, eo thon ngực nở, khắp người hương lạ ngào ngạt, nước da mịn màng trắng nuột, nhảy múa lại càng khéo léo lạ lùng. Lúc đưa eo lắc hông, lúc giơ chân quá đầu, lúc xoay tròn như gió, thật đúng là nghìn vẻ kiều mỹ, vạn vẻ phong tình. Đừng nói là con gái đất sở, dù là mỹ nữ Việt, Triệu cũng không thể sánh kịp. Chiêu Dương đắm đuối như say, hai mắt lòi ra như chuông đồng, miệng há hốc ngấm đến ngày dài. Điệu múa đã kết thúc, tiếng nhạc chợt ngừng bặt. Ina cúi thấp lưng thon, thốt lên tiếng chào bằng giọng sợ lơ lớ, rồi xoay tròn lui vào sau rèm. Trần Chận thấy ánh mắt Chiêu Dương nhìn như hút theo vào sau tấm rèm, thì khẽ mỉm cười hỏi: Trung Quốc đại nhân, báo vật này thế nào? Báo vật trời cho, đúng là báo vật trời cho. Chiêu Dương đã định thần lại, tấm tắc khen không ngớt miệng. Trần Chẩn bật cười vang, cười xong, sai người hầu gỡ rèm xuống, dọn dẹp phòng khách trở lại như cũ. Chiêu Dương trong lòng chỉ nghĩ tới Ina, thấy người hầu đã lui ra hết, bèn hỏi nhỏ: Báo vật như này, Thượng Khanh làm thế nào mà có được? Hoài bẩm trụ quốc đại nhân, phụ nữ này là do Tây Nhung dân tặng Tần Công 2 năm về trước. Tần Công còn chưa dùng, đã ban thưởng cho Tài Hạ. Tài Hạ tới sở, nhân tiện mang nàng theo cung. Chiêu Dương thất vọng tràn trề, nói như vậy, phụ nữ này là bảo bối của Thượng Khanh ư? Trần Chẩn lại cười lớn, có gì mà bảo bối? Chỉ là một đứa con gái mà thôi, không giấu Trung Quốc đại nhân. Tài Hạ đưa nàng tới đây, vốn cũng không phải để dành cho mình. Chiêu Dương vội hỏi, Thượng Khanh đại nhân đã không để dành cho mình, vậy thì để cho ai dùng? Là để dành tặng cho đại nhân. Chiêu Dương nhất thời ngây sững, rồi lập tức hớn hở ra mặt. Tại hạ tạ ơn Thượng Khanh. Bỗng sực nhớ ra một điều, bèn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Trần Chẩn. Thượng Khanh đã có ý tặng cho tại hạ, cứ sau 2 năm trước lại cất kỹ nàng trong phủ, không chịu hé lộ, bởi thời cơ chưa tới. Nói vậy là sao? Trần Chẩn ra hiệu, Chiêu Dương bèn ghé lại gần. Trần Chẩn thì thầm một hồi vào tai ông ta. Chiêu Dương nghe xong ngẫm nghĩ một lát, thở dài một tiếng mà nói: Thằng ơi, không giấu Thượng Khanh, trong những ngày qua Tài Hạ trăn trở ngày đêm, nát óc suy tính, nghĩ ra trăm phương nghìn kế, song chẳng kế nào sánh bằng diệu kế này của Thượng Khanh đại nhân. Lại dần một lát, càng nghĩ càng khâm phục, cảm kích mà nói: Hay, hay lắm, đúng là liên hoàn kế, vòng này nối tiếp vòng kia, đang xen kín kẻ khôn ngoan tinh quái như Trương Nghi, cũng khó hòng thoát khỏi kiếp nạn này. Không giấu đại nhân, Trần Chẩn cười nói, Tài Hạ giữ lại báu vật chính là vì người này, chỉ cần hất cẳng được Trương Nghi, đất đại sở này còn có ai dám tranh giành chức lệnh doãn với đại nhân nữa. Chiêu Dương khẽ gật đầu, lát sau lại nhìn Trần Chẩn chăm chú. Nước trời phù hộ, đại sự thành công, đại ân của Thượng Khanh, Tài Hạ thực không biết phải báo đáp thế nào. Lời này sai rồi, Trần Chẩn vòng tay đáp lễ, giữa hai chúng ta nói gì tới báo đáp. Nếu có một ngày Tài Hạ xa cơ thảm hại, trốn chạy tới chỗ đại nhân, chỉ cần đại nhân còn nhớ tới chút công lao khó nhọc hôm nay của Tài Hạ, không xua đuổi là đã tốt lắm rồi. Thượng Khanh yên tâm, Chiêu Dương thu thần nghiêm mặt mà rằng, chỉ cần Tài Hạ còn một hơi thở, sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào động tới một cọng lông chân của Thượng Khanh. Ngân Thượng đưa Thái Tử Hòe tới trước đài chương hoa. Thái Tử Hòe bước lên bậc cấp, mới leo được vài bậc, lại dừng chân, ngoảnh đầu nói với Ngân Thượng: Hiện giờ ngươi cũng không có việc gì, mau trở về Xính Đô, đón Trương Tử đến đây đợi chỉ. Ngộ nhỡ phụ vương muốn triệu kiến, cũng đỡ phải đi lại mất công. Ngân Thượng tuân lệnh, quay người bước đi. Thái Tử Hòe sải bước leo lên đỉnh đài Tam Hưu, sai cung nhân bẩm báo sau vụ ý kiến đường đột gây xấu hổ 2 năm về trước. Thái Tử Hòe giờ đã coi trọng lễ nghi, dù lên đài lúc nào cũng bẩm báo trước. Lão nội thận ra nghênh đón, dẫn Thái Tử Hòe vào một đài lộ thiên ở sát bên hồ. Y Vương đã ngồi sẵn trên chiếu nghiêm trang chờ đợi. Thái Tử Hòe bước lại, dập đầu nói: Nhi thần khấu kiến phụ vương. Uy vương chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, ngồi đi. Thái tử Hòe tạ ơn, đứng dậy ngồi xuống. Uy vương nhìn thái tử Hòe một lát, gật đầu mà nói, Hòe nhi, con tới thật đúng lúc, quả nhân đang định cho gọi con. Nhi thần kính cẩn lắng nghe lời chỉ dạy của phụ vương. Dòng họ Cảnh một lòng trung thành với nước, Cảnh Ái Khanh lại có công lớn với Xà Tắc. Vừa rồi ra đi, ngay trên đường lên triều, là một bề tôi tận trung, tấm lòng đáng khen ngợi, hành động đáng biểu dương, tang lễ nhất định phải trọng thể, để thần dân cả nước biết rằng, với những trung thần tận tụy với đất nước, có công với Xà Tắc, quả nhân nhất định không để họ phải chịu thiệt thôi. Nhi thần tuân chỉ. Còn nữa, Uy vương trầm ngâm một lát, chậm rãi nói. Về người thấy chỗ cho Cảnh Ái Khanh, quả nhân cũng muốn nghe ý kiến của con. Quả nhân già rồi, không còn sống được bao lâu nữa, giang sơn xã tắc đều sẽ thuộc về con. Chọn ai làm lệnh doãn sẽ do con quyết định. Phụ vương. Thái tử Hòa hai mắt nhỏ lệ, đứng dậy quỳ sụp xuống đất, dập đầu mà nói, phụ vương chớ nói những lời không may mắn. Phụ vương long thể như sắt nung đồng đúc, thọ sánh nam sơn, nhi thần. Y vương cười vang mà nói, Hòa nhi đứng dậy đi, quả nhân đã già chưa, xương cốt thế nào trên đời này không ai hiểu rõ bằng quả nhân. Thọ sách nam sơn chẳng qua chỉ là câu nói cát lợi, dù là ai nói ra quả nhân cũng không tin, quả nhân cũng khuyên con không nên tin. Thái tử Hòa cực đầu đứng dậy quay về chỗ ngồi xuống, nói đi, theo ý con vị Ái Khanh nào có thể bổ sung chỗ khuyết này. Nhi thần xin tiến cử Trương Nghi. Uy vương ngẫm nghĩ một lát, khẽ gật đầu, phải, con đã trưởng thành, đã biết đánh giá nhân tài, quả nhân thấy mừng cho con. Nghe nói hắn cai trị người Việt rất tốt, có chuyện này chăng? Đúng vậy, thái tử Hòa đáp lời. Trương Tử trị Việt chỉ có vài tháng mà người Việt đều đã phục tùng, dù ở Dũng Đông cũng không xảy ra biến loạn. Làm được vậy thật không dễ dàng, Uy vương khen ngợi. Trị Việt là việc khó, quả nhân đã dặn Chiêu Dương chuẩn bị sẵn 50.000 đại binh ở Chiêu Quan là để đề phòng người Việt bạo loạn. Trương Tử lấy nhu chế cương, dùng trí mà thu phục người Việt, quả là kỳ tài. Con muốn hoàn thành đại sự, có thể dùng người này. Truyền chỉ bảo hắn quay về. Khai bẩm phụ vương, Trương Tử đã trở về rồi. Uy vương thoáng ngạc nhiên, hắn có việc gì mà trở về? Là nhi thần cho mời Trương Tử về. Nhi thần cho rằng người Việt đã trị xong, Trương Tử không cần phải tiếp tục ở lại đất Việt nữa. Đúng lúc lão Ái Khanh qua đời, nhi thần bèn truyền khẩu dụ cho phép hắn trở về cùng Cảnh Thúy, một là tới viếng tang nhà họ Cảnh, hai là cũng muốn nghe hắn kể chuyện người Việt. Uy vương chau mày trầm ngâm suy nghĩ, lát sau gật đầu mà nói, tốt lắm, nếu hắn đã trở về hãy mau truyền hắn tới đài Chân Hoa ý kiến, chuyện của người Việt quả nhân cũng muốn nghe. Nhi thần lĩnh chỉ. Tiếp đến, thái tử Hòa bẩm báo vắn tắt mọi việc trong triều cùng phương cách xử trí lên Uy vương. Uy vương khép mắt lắng nghe, chốc chốc lại hỏi một câu. Thái tử Hòa bèn giải thích tường tận. Khoảng nửa canh giờ sau, thái tử Hòa thấy Uy vương ngáp dài, bèn đứng dậy cáo lui. Uy vương cũng không giữ lại, nhìn theo thái tử Hòa đi khuất rồi đứng lên, bước tới đình Quan Ba, đi một bài quyền trước mặt nước đầm, sau đó bước vào mật thất bên cạnh, ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Chưa đầy nửa canh giờ, nội thần đã tất tả bước vào, nói là có thượng trụ quốc Chiêu Dương cầu kiến. Uy vương khẽ chau mày lẩm bẩm hỏi, ông ta tới có việc gì? Nội thần đáp, nói là có báo vật vị dực mang dân tặng bệ hạ. Báo vật dị vực sao? Uy vương mở tròn mắt, có biết là báo vật gì không? Lão nô không biết. Uy vương ngẫm nghĩ một lát rồi giơ tay lên nói, truyền vào ý kiến. Nội thần lĩnh chỉ đi ra. Uy vương lại ngồi thêm một lát rồi mới đứng dậy bước ra khỏi mật thất, vào đài sảnh ngồi xuống. Một lát sau, ngoài điện vọng lại tiếng bước chân. Chiêu Dương cùng nội thần sải bước tiến lại, dập đầu hô, phi thần khấu kiến bệ hạ. Uy vương nhìn chầm chầm vào ông ta, cười vang mà nói, nghe nói Ái Khanh có báo vật hiếm có, mau cho quả nhân xem thử. Phi thần tuân chỉ. Chiêu Dương bái xong liền đứng dậy quay ra ngoài vỗ tay hai tiếng. Một dàn nhạc công Tây vực phục sức lạ lùng, tay mang nhạc cụ, dàn hàng tiến vào, khấu lại Uy vương, rồi ngồi xuống một bên, tiếp đến vài người khiêng vào một tấm thảm đỏ, trải xuống sàn điện. Lát sau nhạc nổi rộn ràng, sáu vũ nữ nhảy múa uyển chuyển tiến ra. Người cuối cùng xuất hiện chính là Ina. Nàng yếu điệu trong điệu vũ đã dày công luyện tập suốt mấy tháng qua. Tất cả nhạc cụ, vũ điệu, phục sức đều xuất phát từ dị vực. Y Vương chưa từng nhìn thấy. Song điệu nhạc tấu lên lại là điệu sở quen thuộc. Bởi vậy, Y Vương không những không thấy lạ lẫm, ngược lại còn vô cùng hào hứng. Nhất là nàng Ina trắng muốt như tuyết, tóc vàng như nắng, càng khiến Uy Vương mê mẩn như say, như ngơ. Điệu vũ vừa kết thúc, Y Vương vỗ tay tâm tắc hồi lâu, rồi quay sang Chiêu Dương khen ngợi. Ái Khanh nói không sai chút nào, vũ nữ này quả là báu vật, quả nhân sẽ nhận. Rồi quay sang nội thần, dẫn họ tới nhạc vương. Đám người tạ ơn, từ từ theo nội thần lui ra. Uy Vương đứng dậy, cười nói với Chiêu Dương. Lâu ngày không gặp Ái Khanh, hãy cùng quả nhân đến bên hồ một lát. Hai người bước tới bên hồ, đến đình quan ba cùng ngồi xuống. Uy Vương chiếu thẳng ánh mắt vào Chiêu Dương, nhìn chăm chú một hồi rồi đi thẳng vào đây. Ái Khanh tới đây hẳn không phải chỉ để dâng báo Phật. Bệ hạ thánh minh. Chiêu Dương quỳ xuống khấu đầu nói, phi thần tới đây quả thực có một chuyện muốn thỉnh cầu bệ hạ. Cầu gì cứ nói, phi thần không dám nói. Đã không dám nói còn tới thỉnh cầu, Khanh có ý định gì vậy? Phi thần muốn thỉnh cầu bệ hạ Ngọc Hòa Thị Bích. Ngọc Hòa Thị Bích quý báu liên thành, còn là vật trấn cung của đài Chương Hoa. Các triều sở vương đều coi là báu vật vô giá. Chiêu Dương vừa mở miệng đã thỉnh cầu Ngọc Hòa Thị Bích, khiến Uy Vương giật nảy mình, kinh ngạc hỏi, vì sao Ái Khanh lại thỉnh cầu vật này? Bệ hạ. Chiêu Dương lại bái lại, dập đầu mà nói, Ngọc Bích này giá trị liên thành, phi thần không dám thỉnh cầu. Phi thần tới đây là thỉnh cầu cho gia mẫu. Giang quân phu nhân sau, Uy Vương sửng sốt hỏi, phu nhân có chuyện gì? Bệ hạ. Chiêu Dương nước mắt ròng ròng, gần đây gia mẫu đổ bệnh liệt giường, đêm đêm thường gặp ác mộng. Phi thần đã mời danh y khắp nơi về chữa trị, song bệnh tình không thuyên giảm. Mới đây phi thần có mời vu sư tới xem bệnh, vu sư nói rằng gia mẫu bị ma nhập, cần dùng Ngọc Hòa Thị Bích trấn trạch 3 ngày. Gia mẫu khổ sở vì ác mộng dày dò, cầu xin phi thần thỉnh cầu bệ hạ. Nên phi thần nói đến đây giọng ngàn lại nức nở không ngừng. Phải, Y Vương cật cù. Bảo vật này có thể đuổi ma, tránh tà. Quả nhân dùng nó tránh cung, cũng vì nguyên do đó. Nếu là người khác thỉnh cầu, quả nhân dứt khoát, không đồng ý. Song nếu là Giang Quân, phu nhân, quả nhân sẽ ưu ái. Đợi lát nữa, quả nhân sẽ sai người mang báo vật tới phủ Ái Khanh, giúp Giang Quân phu nhân trấn ma 3 ngày. Chiêu Dương dập đầu lìa lìa. Phi thần thay mặt gia mẫu, khấu tạ long ân của bệ hạ. Ái Khanh mau bình thân. Y Vương phẩy tay, ra hiệu cho Chiêu Dương đứng dậy. Chiêu Dương lại tạ xong, đứng dậy, ngồi vào chỗ. Y Vương cười nói, được rồi, chuyện này coi như đã xong. Chiêu Ái Khanh, quả nhân có một việc khác, cũng muốn thử nghe ý kiến của Ái Khanh. Phi thần kính cẩn lắng nghe. Nước không thể thiếu tướng, Y Vương đi thẳng vào chuyện. Cảnh Ái Khanh vừa qua đời, chức lệnh doãn đang đẩy trống. Theo ý Ái Khanh, người nào thích hợp ngồi vào vị trí này? Chiêu Dương không chút đắn đo, lập tức vòng tay tiến cử. Phi thần cho rằng Trương Nghi là người thích hợp. Chiêu Dương tiến cử Trương Nghi, khiến Uy Vương hết sức bất ngờ, bất giác hít vào một hơi thật sâu, nhìn sững vào Chiêu Dương, dường như muốn thấu tỏ suy nghĩ thật sự trong lòng ông ta. Lát sau, Uy Vương mới chậm rãi hỏi. Ái Khanh không tiến cử người của 3 dòng tộc lớn, mà lại tiến cử Trương Nghi, nguyên do vì đâu? Khởi bẩm bệ hạ, Chiêu Dương đáp lời. Phi thần không tiến cử người thân, chỉ tiến cử người tài. Trương Nghi tới sở chưa đầy 2 năm, không những giúp ta diệt việc, mà còn trên được lòng vua, dưới được lòng dân, là hiền tài thật sự, có thể đảm đương vị trí lệnh doãn. Khách tử nói xem hắn được lòng dân thế nào. Người Việt thần phục Trương Nghi đã hơn cả thần phục Việt vương. Có chuyện như vậy ư? Đúng vậy, Trương Nghi dùng người Ngô trị Ngô, dùng người Việt trị Việt, đương nhiên thu được kỳ tích. Người Ngô trị Ngô, người Việt trị Việt sao? Tráng Y Vương khẽ chau lại, hắn trị thế nào? Theo vi thần được biết, Trương Tử dùng hậu lễ mai táng Việt vương, hậu đãi và tiếp tục sử dụng triều thần cũ của người Việt, lại không hiểu tìm đâu ra được cháu đời thứ 6 của Ngô Vương Phù Sai, cho hắn lập nước ở Cô Tô, qua lại vô cùng thân thiết với hắn. con trai trưởng của Vô Cương chạy tới Mân Nam lập nước, con trai thứ chạy tới Nam Việt lập nước. Trương Tử đều qua lại với họ, nghe nói còn mang cả lễ vật tới chúc mừng. Uy Vương Trác Khai Giảng Sa khẽ gật đầu, còn gì nữa không? Nghe nói Trương Tử rất được lòng dân đất Việt. Theo vi thần được biết, đất Việt vài nghìn dặm, người Việt vài trăm vạn, vậy mà chỉ trong vài tháng cắt ngủi, thấy điều phục tùng Trương Tử. Vi thần sai người ngắm cầm tới cần gói cây điều tra, biết rằng hễ nơi nào Trương Tử tới, bách tính đều dịu già dắt trẻ, rong rắn kéo ra nghênh đón hơn chục năm. Còn có thôn trấn lập miếu dựng bia thờ Trương Tử. Vi thần còn dò la biết được một bài ca dao, có lẽ đã thể hiện được lòng yêu kính của dân Việt đối với Trương Tử. Bài ca dao như thế nào? Là đồng dao con nít thường hát, ca rằng trời đen kịch chừ sắp mưa, mau mở cửa đón Trương Tử, đất vàng quạnh chừ mưa tạnh, cùng đóng cửa tiễn Trương Tử. Y Vương lại chau mày ngẫm nghĩ một hồi, rồi đứng dậy nói, bài đồng dao này nghe cũng thú vị, chiêu ấy khanh, hẳn khanh không còn việc gì nữa. Chiêu Dương hiểu ý, bèn tạ ơn lui ra. Y Vương nhắm mắt trầm ngâm một hồi, thấy nội thần đã quay trở lại, không lưng đứng hầu bên cạnh, bên cất giọng chậm rãi hỏi. Vừa nãy chiêu ấy khanh nói, đất Việt có bài đồng dao của con nít, lời rằng, trời đen kịch chừ sắp mưa, mau mở cửa đón Trương Tử, đất phàng quạnh chừ mưa tạnh, cùng đóng cửa tiễn Trương Tử, người có nghe thấy chuyện này không? Nội thần đáp, vi thần chưa từng nghe thấy. Có chuyện người Việt dựng miếu lập bia thờ hắn sao? Chuyện này thì có, tuy nhiên là người Ngô ở Cô Tô, chứ không phải người Việt. Y Vương gật đầu nói, xem ra lời chiêu ấy khanh không hoàn toàn là bịa đặt. Ngẫm nghi một lát, bèn mỉm cười, ngẩng đầu nói tiếp, truyền vũ nữ da trắng kia nhảy thêm điệu nữa. Nội thần lĩnh chỉ, toan bước ra khỏi. Y Vương lại nói với theo một câu, phải rồi, còn nữa, nếu Trương Nghi tới, nói rằng quả nhân đang bận, bảo hắn về phủ đợi chỉ,